Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 698 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản ZaloPay, và một bạn có donate ủng hộ bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 698 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3444. Dung Khai cũng lười đi cò kè mặc cả, đồ vật hữu dụng đối với mình dĩ nhiên là hắn muốn mua. Nhân viên cửa hàng nghe xong nhất thời mặt mày hớn hở. Nhưng mà ta không có ma tinh, Dương Khai lại nói. Nụ cười nhân viên bán hàng lập tức tắt ngúm, dùng một loại ánh mắt. Người đang đùa sao? Nhìn Dương Khai. Dương Khai đưa tay lấy ra một cái lan nha bổng cao cỡ nửa người. Trên bổng ma khí tùm, để cho nhân viên cửa hàng giật mình. Còn tưởng rằng đụng trúng tên cướp, lại nghe Dương Khai nói. Cửa hàng này của các ngươi có thu vật này không? Ta có thể dùng cái này để mà đổi. Nhân viên cửa hàng giờ mới hiểu được ý của Dương Khai, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hơi có chút lúng túng. Tiểu điếm không có thu loại vật này, chỉ là ma bảo này của khách nhân đẳng cấp thật không tệ. Ta có thể thay ngươi đi hỏi trưởng quầy một chút. Dương Khai ừ một tiếng, nhân viên cửa hàng lập tức xoay người đi tới quầy hàng. Quầy hàng bên kia không có một bóng người. Nhân viên cửa hàng đi tới bên kia, dừng một lúc, rất nhanh lại trở về. Nhìn Dương Khai mỉm cười nói. Trưởng quầy mời ngươi qua gặp mặt nói chuyện. Dương Khai nghi ngờ nhìn hắn, theo hắn đi tới quầy hàng. Nhân viên cửa hàng chỉ xuống bên dưới, giới thiệu. Đây chính là trưởng quầy của chúng ta. Dương Khai theo hướng tay của hắn chỉ, thấp đầu nhìn. Lúc này mới phát hiện bên dưới quầy hàng có một người lùn, chỉ cao bằng nửa người thường, hoàn toàn bị quầy hàng cao to chặn. Chẳng trách trước đó Dương Khai không có thấy. Cũng không biết người lùn này xuất thân chủng tộc nào, đầu vô cùng to, vóc người thì ngăn ngắn, xem khá là buồn cười. Nhưng mà trong ánh mắt lại tràn đầy tinh minh, nhìn chăm chăm vào Dương Khai. Nghe nói khách nhân muốn dùng ma bảo, đổi lấy địa đồ cùng với chiến xa. Dương Khai tiện tay đặt lan nha bổng lên trên quầy, gật đầu đáp. Không sai, ngươi xem một chút xem, cái này giá trị bao nhiêu. Trưởng quầy đưa tay sờ lan nha bổng, thả thần niệm ra, chân mày lập tức cau. Là vương cấp ma bảo. Cái gọi là vương cấp ma bảo, phỏng chừng chính là ma bảo ma vương mới có thể dùng. Vật này trên tay Dương Khai có không ít. Đều là chiến lợi phẩm mà vài ngày trước đánh giết nhóm ma vương đã đoạt được. Mấy thứ này, võ giả tinh giới không dùng được. Mỗi một lần đại chiến hổ khiếu thành đều đạt được rất nhiều. Dương Khai tự nhiên cũng thu một chút. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó hắn cũng không ít ma tinh. Chỉ là đồ chơi kia ma khí xăm xăm, cũng không có công dụng đối với bản thân nên không lưu trên người. Sớm biết như vậy, trước khi tới nên chuẩn bị thêm một ít ma tinh, cũng đỡ được chút phiền phức ngay như trước mặt này. Trưởng quầy cẩn thận kiểm định chất lượng cùng đẳng cấp của lan nha bổng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu điếm vốn là không có thu những thứ này, nhưng nếu là vương cấp ma bảo cũng có thể ngoại lệ một lần. Chỉ là vật này chỉ có giá trị 1 triệu thượng phẩm ma tinh, còn thiếu rất nhiều. Khách nhân còn có vật khác để mà đổi không? Nếu không phải là xem trên mặt món vương cấp ma bảo này, hắn cũng lười quan tâm Dương Khai. Nhưng có thể lấy ra vật này để mà đổi, trên người khẳng định còn có những thứ tốt khác. Mình thu rồi là chuyển tay bán đi, khẳng định sẽ kiếm được một ít lời. 1 triệu sao? Dương Khai quay đầu nhìn Tiểu Vũ. Hắn không hiểu giá trị bên ma vực. Bây giờ có thể thỉnh giáo cũng chỉ có Tiểu Vũ mà thôi. Tiểu Vũ lặng lẽ truyền âm. Dạ, hơi thấp một chút. Đại nhân có thể thoáng nâng giá tiền lên. Chỉ là hơi hơi thấp một chút, vậy là có thể tiếp nhận được rồi. Dung Khai lại khoát tay, soạt soạt vài tiếng. Bốn năm món ma bảo tạo hình khác nhau hiện ra trước mặt. Thấp đầu quan sát, nhìn trưởng quầy. Như vậy có thể được rồi chứ? Trưởng quầy cùng nhân viên cửa hàng đều ngây ra. Bỗng nhiên có nhiều món ma bảo như này, còn đều là ma khí uy nghiêm. So với Lan Nha Bổng vừa rồi không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là vương cấp ma bảo. Vương cấp ma bảo chỉ có ma vương mới có khả năng dùng. Người trước mặt này một hồi ngắn ngủi lại lấy ra nhiều như vậy. Hiển nhiên không phải là đồ vật của mình. Khẳng định đều giết những ma vương khác mà đoạt được. Mỗi một món ma bảo đều đại diện cho một ma vương. Chỉ một thoáng, ánh mắt của trưởng quầy cùng nhân viên cửa hàng nhìn Dung Khai cũng thay đổi nhiều. Cảm giác như một luồng khí tức máu tanh nhào tới trước mặt. Trưởng quầy cũng không dám có chút chậm trễ, vội vàng nói. Vị đại nhân này xin chờ, cho ta chút thời gian giám định chúng. Giám định một phen, xác thực đều là vương cấp ma bảo không thể nghi ngờ. Mỗi một món đều tối thiểu là 100 vạn thượng phẩm ma tinh. Có lẽ biết Dung Khai không có dễ trêu đùa. Trưởng quầy còn chủ động nói ra giá tiền chính xác mà mấy món ma bảo này có. Thống kê sau 6 món ma bảo, tổng cộng 690 vạn thượng phẩm ma tinh. Đủ đổi lấy bản đồ cùng hổ đầu chiến xa vẫn còn thừa nhiều. Lát sau, Dung Khai mang theo Tử Vũ từ trong cửa hàng đi ra. Địa đồ cùng hổ đầu chiến xa đã được thu vào trong nhẫn không gian. Trên tay còn cầm một không gian giới chỉ khác, bên trong chứa hơn 900.000 thượng phẩm ma tinh. Lần này tới chủ yếu là vì bản đồ, bây giờ mục đích đã đạt được, Dung Khai cũng không muốn mua gì. Một bên đi dạo cùng với Tiểu Vũ, một bên cầm bản đồ trên tay, thần niệm thăm dò vào trong, làm quen tình huống của ma vực. Thần niệm qua lại bên trong địa đồ, từng cái tên đại lục thoảng qua ngay trước mắt. Dung Khai lặng yên mà ghi nhớ, trong lòng suy nghĩ nên làm thế nào để tìm hiểu đầu mối về Minh Nguyệt Đại Đế. Muốn tự mình tới cứu viện Minh Nguyệt Đại Đế, vậy đầu tiên mình phải làm rõ bây giờ mình ở nơi đâu mới thuận tiện cho kế hoạch làm việc. Đang nghĩ như vậy, bên tai bỗng truyền đến một trận hoan hô, điếc tai phát hội, thu hút sự chú ý của Dung Khai. Dương mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một kiến trúc to lớn, hình nửa vòng tròn, sừng sững trên thánh thành. Cửa vào có mấy thủ vệ ma tộc thực lực rõ ràng không tầm thường, mà thanh âm kia chính là từ kiến trúc này truyền ra, có vẻ náo nhiệt đến cực điểm. Đó là đâu? Dương Khai chỉ vào kiến trúc nửa vòng tròn hỏi. Những kiến trúc này hắn thấy trước đó cũng không lớn. Bây giờ có một dãy nhà diện tích rộng như vậy, hiển nhiên bối cảnh không nhỏ. Dạ, là huyết đấu trường. Tiểu Vũ mím mím môi, liếc nhìn bên kia một chút, trong mắt lóe ra tia sợ hãi. Trong đó đang làm gì? Dung Khai hiếu kỳ hỏi. Tiểu Vũ giải thích. Dạ, là nơi tranh cường đấu thắng, cho phép nhiều nhân vật mạnh mẽ phân tranh cao thấp. Người chiến thắng được huyết đấu trường cấp phần thưởng, thua có thể sẽ mất mạng. Có phần thưởng sao? Dạ, hơn nữa, phần thưởng rất là phong phú. Đúng rồi, bên trong còn có thể đặt tiền cược. Có người một đêm chợt giàu, cũng có người tán gia bại sản. Còn có thể đặt tiền cược. Dương Khai sáng mắt. Vừa nãy mua địa đồ cùng hổ đầu chiến xa, hắn phải bỏ ra 6 triệu thượng phẩm ma tinh. Vài món ma bảo chỉ đổi được 690 vạn. Bây giờ trên tay cũng chỉ còn có 900 ngàn. Hắn nhất định sẽ lưu lại ma vực thời gian không ít. Trên tay không có ma tinh cũng không có tiện cho việc làm. Đang nghĩ nên làm thế nào để kiếm thêm một ít ma tinh. Không ngờ nhanh như vậy đã có biện pháp. Đi, vào xem. Dung Khai nổi lên hứng thú dẫn Tiểu Vũ tới huyết đấu trường. Tới cửa, thủ vệ ngăn. Muốn vào huyết đấu trường, tự nhiên là phải nộp phí. Bên trong tranh đấu nóng nảy, ngày đêm không ngừng, cũng không thể cho người ta quan sát miễn phí. Trận phí này chính là một trong những khoản thu vào chính của huyết đấu trường. một người 10.000 thượng phẩm ma tinh, đúng là nơi người thường không thể tới. Cũng may khi nãy đổi được ma tinh, bằng không sợ rằng cũng phải ăn cơm Tiểu Vũ bao nuôi. Nộp phí rồi, nhận lấy hai cái thẻ, trực tiếp đi vào. Tiểu Vũ cũng là lần đầu đến nơi đây, không khỏi có chút sốt sắng, đi sau lưng Dương Khai một tấc cũng không rời. Hành lang rất dài, hai người đi một hồi mới vào được bên trong một không gian to lớn vô cùng. Bên trong có một sàn đấu, là một nơi hình tròn diện tích mấy chục mẫu, hoa tuyết bay lượn, tuyết động trắng xóa. Để cho Dương Khai cảm thấy ngạc nhiên không thôi, chính là trong sân còn có mấy ngọn núi sừng sững cao vút, trong ngọn núi lạc đá lởm chởm. Thính phòng xếp thành hình thang liên tiếp đi lên, qua loa tính toán nơi này tối thiểu chứa được 4-5 vạn người cùng quan chiến. Vào giờ phút này, mặc dù thính phòng không thể nói người đông như mắc cửi, nhưng mà cũng có 7-8 phần 10 chỗ ngồi đã có người ngồi. Mỗi người đều phải bỏ ra 10.000 thượng phẩm ma tinh làm trận phí. 7-8 phần 10 người chính là mấy trăm triệu. Trước đó, Dương Khai còn đang suy nghĩ, huyết đấu trường này có thể cung cấp phần thưởng gì, hơn nữa còn rất phong phú. Như vậy kiếm lời kiểu gì? Bây giờ mới biết, nhân gia đây tuyệt đối là kiếm bộn không ít. Chỉ là như vậy thì thôi, càng làm cho Dương Khai cảm thấy ngạc nhiên, là không gian bên trong huyết đấu trường rõ ràng có chút không bình thường. Bởi vì cảnh tượng bên trong co nhỏ lại gấp 10 lần có thừa. Nói cách khác, mấy chục mẫu đất huyết đấu tràng mà hắn thấy ngay trước mặt này, trên thực tế có thể là mấy trăm mẫu, hơn 1.000 mẫu, chỉ là bởi vì vài nguyên nhân khác nó mới thu nhỏ như vậy. Là không gian chồng chất sao? Dương Khai mi mắt co rụt. Không phải Ngọc Như Mộng nói ma vực không có ma tộc tinh thông pháp tắc không gian sao? Vậy là ai đã áp suất không gian của huyết đấu trường này? Quay đầu hỏi Tiểu Vũ, Dương Khai thế mới biết không phải như hắn nghĩ. Không gian bên trong huyết đấu trường nguyên bản chính là một khối đại lục nhỏ, được Ngọc Như Mộng dùng đại thần thông chuyển dời đến nơi này, lại có trận pháp sư bày trận mới tạo ra hiệu quả như thế. Mẹ kiếp, đã nói huyết đấu trường này có bối cảnh rất lớn, hóa ra là Ngọc Như Mộng làm ra. Mị ảnh đại lục này mình nàng lớn nhất, làm ra được như vậy cũng không kỳ. Tiểu Vũ nói tiếp, nô tỳ cũng là lần đầu tới nơi đây. Nô tỳ còn nghe người ta nói, huyết đấu trường tổng cộng có mấy chục loại hoàn cảnh địa thế khác nhau có thể lựa chọn. Chỉ cần kích hoạt trận pháp là có thể tiến hành biến hóa. Dương Khai nghe chân mày cau, ý của lời này là, cảnh sắc tuyết trắng mênh mang mà mình thấy trước mặt này cũng không phải là bất biến, có thể đổi thành những hoàn cảnh cùng sân bãi khác sao. Nếu là như vậy, vậy biến số trong huyết đấu trường này lớn rồi. Nếu cùng thực lực, một loại hoàn cảnh nào đó có lợi cho một bên, vậy bên đó không thể nghi ngờ là chiếm tiện nghi rất lớn. Ngay lúc hai người nói chuyện, bốn phía của thính phòng lại truyền ra tiếng hoan hô. Chiến đấu bên trong huyết đấu trường đã phân ra được thắng bại. Chương 3445. Đại đa số thắng bại bên trong huyết đấu trường đều là lấy một phương tử vong mà kết thúc. Vào giờ phút này, ma tộc chiến thắng giơ cao một cái đầu lâu dầm dề máu. Trên tay còn xuất một viên ma tâm đang ầm ầm khiêu động. Hắn đứng bên trên một ngọn núi, đi lòng vòng để ma tộc xung quanh xem cuộc chiến, thưởng thức tư thế thắng lợi oai hùng của hắn. Ma tộc dường như cũng cực kỳ yêu thích tràn diện máu me tàn nhẫn này. Tiếng hoan hô một đợt cao hơn một đợt. Một hồi lâu sau, ma tộc kia mới đem ma tâm còn đang nhảy nhót nhét vào bên trong miệng. Miệng lớn cắn một phát, trông như ăn mỹ vị, biểu hiện vui thích. Bên khóe miệng tràn đầy máu tươi. Tại trung tâm của sân bãi bỗng nhiên đen kịt, cái gì cũng không thấy. Tận đến lúc này, tiếng hoan hô từ xung quanh mới từ từ trở nên bình lặng. Cũng không ai đối với chuyện này cảm thấy bất ngờ. Dương Khai cũng lại nhập gia tùy tục, yên lặng theo dõi, cùng Tiểu Vũ tìm chỗ ngồi. Chờ một lúc, có một vài nữ tử ăn mặc hở hang, trên tay nâng một cái khay, quay lại ở trên thính phòng. Trên khay bày đầy các chén, bút đầy chất lỏng màu đỏ, không biết là món gì. Dương Khai thấy rất nhiều ma tộc đều gọi những nữ nhân kia lại, móc ma tinh ra mua, bưng cái chén uống xong, không còn biết rời đất đâu. Nhất thời hiếu kỳ, cũng mua một chén, bỏ ra 1.000 thượng phẩm ma tinh. Cầm lấy cây chén quan sát một phen, có chút mùi máu tanh, hắn xoay đầu hỏi Tiểu Vũ. Đây là gì? Tiểu Vũ khuôn mặt phờ phạc. Có một vài nữ nhân phạm lỗi lầm thì sẽ bị nhốt, cho ăn một ít vật đặc thù. Trải qua mấy năm, máu tươi của các nàng sẽ trở nên khác với mọi người. Lấy máu tươi ra lại điều chế một phen là được. Nàng không dám nói thêm, Dương Khai lại biết nội dung tiếp sau là gì. Hắn khẽ gật đầu. Wow, mở mang tầm mắt. Nói rồi, càng đem đồ trên tay uống một hơi cạn sạch, còn lộ ra một bộ thần sắc chưa thỏa mãn. Tiểu Vũ trợn mắt ngoác mồm. Vị trước mặt này không phải là nhân tộc sao? Làm sao cũng khát máu như ma tộc? Đợi trong chốc lát, tại trung tâm của sân bãi bên dưới, lần thứ hai sáng lên. Chỉ là lần này không phải là hoàn cảnh băng thiên tuyết địa, mà là một mảnh cát vàng bao trùm sân bãi. Quả như Tiểu Vũ nói, bên trong huyết đấu trường này có bố trí trận pháp. Chỉ cần kích hoạt trận pháp là có thể tự do biến hóa. Một ma vương bay tới trên không, biểu hiện phấn khởi, thi pháp, cao giọng nói. Chiến đấu tiếp theo là độc phong, đối chiến cùng mãn. Nếu thắng được trận này, vậy độc phong ở trong huyết đấu trường chính là 10 thắng liên tiếp. Thắng sẽ được huyết đấu trường cấp phần thưởng phong phú. Độc phong kinh nghiệm lão luyện, ra tay xảo quyệt. Cuồng mãn mặc dù mới chiến đấu 3 trận trong huyết đấu trường, nhưng mà không thể nào khinh thường. Chiến tích 3 trận càng là nghiền ép đối thủ. Trận chiến này đến cùng ai mạnh ai yếu, để chúng ta mỏi mắt chờ mong. Dứt lời, từ hai bên huyết đấu trường, mỗi bên đi ra một ma tộc. Hai ma tộc đều là ma vương. Trên người ma khí lăn lộn, tu vi chênh lệch không ít. Một người thân hình gầy nhỏ, một người hình thể khôi ngô, chênh lệch hình thể cực kỳ rõ ràng. Hoàn cảnh sa mạc nhìn một cái không sót. Hai ma vương đứng hai đầu sân bãi nhìn nhau, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng sát cơ, nhưng đều không có ý động thủ, trái lại đang lặng lặng cùng chờ điều gì. Trên thính phòng, không ít người trở nên bận rộn. Mỗi người đều lấy ra thẻ số của mình, thần niệm huy động. Dương Khai thấy mấy mẻ, Tiểu Vũ liền giải thích. Thưa đại nhân, bọn họ đều đang đặt cược. Nếu đại nhân cũng muốn đặt tiền cược, chỉ cần rót thần niệm vào thẻ số là được. Sau khi đặt tiền cược xong, chiến đấu sẽ lập tức bắt đầu. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai lúc này thần niệm chìm đắm vào bên trong thẻ số. Quả nhiên, phát hiện tin tức bên trong thẻ số có một chút biến hóa, có thêm phần tiền đặt cược, mà từ nơi này mà nhìn tỷ số, huyết đấu trường rõ ràng xem trọng người có 10 trận thắng liên tiếp. Độc phong, bởi vì tỷ số bồi chỉ có 2 chung 1, ngược lại cuồng mãn tỷ số bồi là 1 bồi 1. Ngoài ra còn có tin tức cá nhân Dương Khai đặt tiền cược. Trên tay của Dương Khai chỉ có 900.000 ma tinh, mới đến. Cũng không biết hai người này ai lợi hại hơn ai. Tự nhiên chưa muốn đặt tiền cược, dự định xem trước một trận rồi mới tính. Tối thiểu nhất cũng phải hiểu rõ quy củ của nơi này. Giây lát sau, ma tộc trên thính phòng đều đặt tiền cược xong xuôi. Không đặt tiền cược thì cũng không cần chờ. Cạch cạch hai tiếng, chiến đấu lập tức bắt đầu. Ngay lúc thanh âm tiếng chiên đồng vang, hai ma vương cấp tốc chạy như bay tới vùng đất trung tâm sa mạc. Chỉ mười mấy hơi đã đụng nhau giao chiến. Đúng như ma tộc chủ trì nói trước, kinh nghiệm chiến đấu của độc phong rất là lão luyện, ra tay xảo quyệt đến cực điểm. Hơn nữa thân hình linh hoạt, vừa đánh đã áp chế được cuồng mãn. Mà tên được xưng là cuồng mãn hẳn là thạch ma. Một thân mình đồng da sắt, phòng ngự xuất chúng, chỉ thủ không công. Công kích của độc phong đánh vào trên người hắn, căn bản không có hiệu quả. Nhất thời hai người trên sa mạc đánh không thể tách rời. Hai ma vương đại chiến, tràn diện tự nhiên nóng nảy đến cực điểm, ma khí cuồn cuộn, ma nguyên chấn động, các đá trong sân bay tán loạn. Nhìn một hồi, Dương Khai liền hiểu rõ. Cuồng mãn tuy rằng phòng ngự không tồi, nhưng đối thủ thật sự quá linh hoạt, hắn căn bản không đánh trúng đối phương. Ngược lại là đối thủ đang không ngừng tiêu hao sức mạnh cùng ma nguyên của hắn. Nếu như hắn không có đòn sát thủ, vậy kết cục đáng lo rồi. Trận chiến này đánh trọn vẹn nửa canh giờ. Mắt thấy cuộc mãng sắp không có chống đỡ nổi, độc phong đột tiến. Một cây chủy thủ xuất hiện trên tay, chuẩn bị một đòn kết thúc. Nhưng ai biết mà lúc này, trên người cuồng mãng phóng ra hào quang màu vàng ống, chỉ một thoáng đã bao trùm phạm vi trăm trượng. Thân hình của độc phong đột nhiên cứng đờ, lộ ra một chút sơ hở. Cuồng mãng nhếch miệng cười gằn, bước nhanh đến phía trước. Trên tay cầm một ma bản vòng tròn dày nặng, hướng đầu của độc phong mà đập. Mặt thản nhiên, một bộ thắng bại đã phân. Độc phong cũng đang cười, ngay lúc ma bảo sắp đập tới đầu, bỗng nhiên thân hình loáng một cái, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, hoàn toàn vây quanh cuồng mãng. Tám bóng người cùng hướng tới trung tâm, lóe lên một cái rồi biến mất, lại hóa thành một. Thân hình của độc phong một lần nữa hiển lộ ở một bên, đưa lưng về cuồng mãng, từ từ nhúc nhích chủy thủ trên tay. Cuồng mãng còn duy trì tư thế công kích, thân hình đã cứng ngay tại chỗ, nụ cười trên mặt không kịp thu, nét mặt tràn đầy khó tin. Một tiếng vang ầm ầm, thân thể khôi ngô rơi xuống mặt cát, đập cho cát bụi tung bay. Không có thương thế, cũng không còn sinh cơ. Trên thính phòng, một trận sôi trào. Ma tộc thắng, ma tinh miệng lớn cười ha ha. Thua ma tinh thì sắc mặt khó coi, chửi ầm lên. Nếu không phải tên cuồng mãng đã chết, sợ rằng bọn hắn đều muốn xông lên chém hắn ta thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng. Tại trung tâm của sân bãi, lần thứ hai tối sầm, lại bắt đầu chuẩn bị một vòng chiến mới. Mỗi một lần song phương chiến đấu đều là thực lực không chênh lệch nhiều, tối thiểu đều trên cùng một đại cảnh giới. Bởi nếu thực lực sai biệt nhiều sẽ không có gì để xem. Mỗi một vòng có vô số ma tộc đặt tiền cược, mà có huyết đấu trường điều chỉnh tỷ số bồi. Được lãi lớn nhất tự nhiên cũng chỉ có thể là huyết đấu trường. Chỗ này thật đúng là một cây rụng tiền. Dương Khai âm thầm bội phục Ngọc Như Mộng, không biết túi của nữ nhân này dày bao nhiêu. Sau khi quan chiến mấy vòng, Dương Khai cũng quen thuộc quy tắc của nơi này. Không cần chờ thêm, mấy trận chiến sau sẽ đặt cược. Hắn tự phụ nhãn lực của mình không tệ, nhưng làm sao cũng không ngờ lần này lại ngã đâu. Vốn trông cậy vào mấy trăm ngàn ma tinh trên người cho hắn kiếm lời đầy bát, ai ngờ qua mấy lần lại thua sạch. Dương Khai tức giận, suýt nữa thì chửi mẹ kiếp. Nếu như có thể cố gắng nhận biết chút tình hình của song phương, Dương Khai nghĩ mình sẽ không thua thảm như vậy. Chủ yếu là có trận pháp ngăn cách, hắn cũng không có cách nào điều tra trình độ hai người, chỉ có thể dùng mắt thường để mà quan sát. Mà quan sát thì tự nhiên không có gì chắc chắn làm đầu mối. Kế hoạch kiếm ma tinh thất bại, Dương Khai cũng không còn muốn lưu lại đây. Nói Tiểu Vũ một tiếng liền chuẩn bị đi về. Tiểu Vũ dường như cũng rất không thích nơi này, thấy hắn muốn đi tự nhiên là mừng rỡ nhanh theo. Trước đó tuy mọi người đặt tiền cược, cũng không có người đến thu lấy tiền đặt cược. Bởi vì mỗi người khách khi rời huyết đấu trường, thẻ số đều sẽ bị thu hồi. Hết thảy tin tức ghi chép bên trong về tiền đặt cược, thắng thua, vừa xem là hiểu ngay. Thua thì trước khi rời đi, phải để lại ma tinh cho huyết đấu trường. Thắng thì cũng là đạo lý này, được đấu trường trả thêm ma tinh. Cũng không ai dám quỵt nợ trong huyết đấu trường, trừ phi là không muốn sống tiếp. Bây giờ trên tay của Dương Khai còn lại không tới 88 vạn ma tinh, thiếu hụt bên trong thẻ số cũng chính là số này, dễ dàng bình nợ. Nhưng hai người vừa bước đi ra khỏi vài bước, sân bãi lại sáng lên ngay. Và ngay vào lúc này, trên bốn phía của thính phòng, bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng kinh ngạc, như nhìn thấy chuyện gì khó mà tin được. Dương Khai tùy ý xoay đầu nhìn, con người lập tức trừng to, bước chân cũng dừng, mắt không rời, nhìn chăm chăm giữa không trung trong sân. Tiểu Vũ đằng sau nhất thời không chú ý, trực tiếp đụng vào lưng hắn. Nhất thời sợ hãi áy náy mà xin lỗi. Dương Khai xông tới nàng khoát tay áo, ra hiệu không sao, rồi cẩn thận nhìn bóng người trong sân. Không sai, là Ngọc Như Mộng. Không đúng, không đúng, đó không phải là Ngọc Như Mộng, mà là Lý Thi Tịnh. Trước đây, ở tinh giới, Ngọc Như Mộng dùng khuôn mặt của Lý Thi Tịnh, nên đối với dung mạo này đương nhiên là Dung Khai sẽ không xa lạ gì. Vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt này, nhất thời hoảng hốt, còn tưởng rằng là Ngọc Như Mộng. Sau khi nghĩ kỹ mới biết đó là Lý Thi Tình. Trước đây, Dung Khai cũng nói bóng gió về tung tích của Lý Thi Tình với Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng không nói, hiện tại mới hiểu nữ nhân này bị bắt đến ma vực rồi. Hơn nữa, còn là bên trong huyết đấu trường của Mị Ảnh Đại Lục. Dung Khai chưa bao giờ tiếp xúc qua Lý Thi Tình thật, cũng không quen biết nhau. Nhưng nữ nhân này dù sao cũng là đệ tử của Hoa Ảnh Đại Đế. Nếu đụng trúng ở ma vực, tự nhiên không thể nào mặc kệ. Nhưng đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ ma tộc muốn cho Lý Thi Tình tham dự huyết đấu trường? Chương 3446. Ngọc Như Mộng ngụy trang thành Lý Thi Tình là đế tôn tầng 2. Như vậy chân chính Lý Thi Tình tự nhiên cũng là tu vi này. Bằng không sao có thể lừa gạt đám người Hoa Ảnh Đại Đế. Tu vi như vậy cũng không tính là kém. Nhưng nơi này dù sao cũng là ma vực. Lý Thi Tình không có bản lĩnh, không bị ma khí ăn mòn như Dung Khai. Ở bên trong huyết đấu trường sao có thể là đối thủ của ma vương khác. Vào giờ phút này, Lý Thi Tình bình tĩnh đứng bên người ma vương kia. Xem ra cũng không bị cầm cố tu vi, càng không bị gieo cấm chế. Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhắm chặt. Đế nguyên ngoài thân lấp lóe, cho thấy rõ ràng đang chống cự ma khí ăn mòn. Nếu không như vậy, nàng rất có thể trong thời gian cực ngắn sẽ bị trở thành ma nhân. Cũng không biết nàng có thể ngăn cản như vậy trong bao lâu, biểu hiện xem ra rất mệt mỏi rồi. Tại trung tâm của sân bãi, ma vương mang theo Lý Thi Tình đi ra, khẽ mỉm cười rồi mở miệng nói. Tin rằng chư vị ở đây đã có rất nhiều người nhìn ra nữ nhân này có chút khác với tất cả mọi người. Không sai, nữ nhân này xác thực khác với tất cả mọi người, bởi cô ta là nhân tộc của tình giới. Lời vừa ra, toàn trường ồ lên, bởi vì Lý Thi Tình không lúc nào không thôi thúc đế nguyên để chống lại ma khí, nên vừa nãy có không ít ma vương đã nhìn ra một chút đầu mối, nhưng cũng không dám quá mức khẳng định. Giờ này nghe ma vương kia nói như vậy thế mới biết, nữ nhân này thật sự là một nhân tộc, đây chính là vật hy hãn à. Ở ma vực, bởi vì thiên địa pháp tắc cùng ma khí tràn ngập, dù cho có nhân tộc tới nơi đây cũng không thể nào bình yên vô sự, khả năng lớn nhất là rơi nhập ma đạo, trở thành ma nhân. Nhìn Lý Thi Tịnh, bộ dáng tuy rằng nét mặt uể oải, nhưng rõ ràng thần trí chưa mất, lại thêm dung mạo tư thái của nàng đều là tốt nhất, tự nhiên có lực hấp dẫn cực lớn đối với đông đảo ma tộc. Nữ nhân này có tu vi đế tôn tầng 2 ở tinh giới, tương đương với trung phẩm ma vương. Ma vương kia dừng một chút, âm thanh đột nhiên cao vút. Phần thưởng lần kế tiếp của huyết đấu trường là nữ nhân này. Nếu có ai có thể đạt được thắng lợi trong lần này, sẽ có thể mang nữ nhân này đi. Tư vị cường giả nhân tộc, bản tọa cũng chưa từng được hưởng qua. Lý Thi Tình lông mi hơi rung, trên mặt hiện ra bi thương. Nàng đường đường là đệ tử của Hoa Ảnh Đại Đế, bây giờ lại thành phần thưởng của huyết đấu trường cung cấp cho ma tộc. Đãi ngộ như vậy, âm thầm quyết định, thật đến tình trạng không thể vãn hồi, lập tức sẽ tự tuyệt tâm mạch. Chính là chết cũng không thể để cho sư tôn hổ thẹn được. Trên khán đài, một trận yên tĩnh, chợt bộc phát ra nhiệt tình cùng hoang hô khó có thể tưởng. Chính như vị ma vương kia nói, tư vị cường giả nhân tộc, ma tộc chưa ai thưởng thức qua. Lý Thi Tình dung mạo tư thái không tệ, tu vi lại cao như vậy, nếu có thể thắng trở về, đó chính là vinh dự cực lớn. Nhất thời quần ma phân chấn. Ma vương kia lại nói, huyết đấu lần này không có quy củ, là loạn đấu. Phàm là ghi danh đều có thể tham gia, chỉ cần có thể sống cho tới cuối sẽ được coi là thắng. Cho chư vị thời gian một nén nhang để chuẩn bị, quá sẽ không có chờ. Nói rồi hắn kéo tay của Lý Thi Tình không thấy tăm hơi. Hắn vừa mới rời đi, liền có không ít ma tộc dồn dập đứng dậy, chạy vội tới cùng một hướng. Những ma tộc kia thình lình tất cả đều là ma vương. Tu vi không tới ma vương, căn bản không có tư cách tham gia huyết đấu. Huyết đấu lần này khác với trước. Những trận trước, huyết đấu trường đều sẽ an bài đối thủ tu vi không chênh lệch bao nhiêu. Lần này có Lý Thi Tình làm phần thưởng, tu vi thấp mà lên thì chắc chắn sẽ bị người ta tàn sát. Lần này là loạn đấu, vậy có thể có chỗ đầu cơ trục lợi, phải xem thủ đoạn của từng người. Dương Khai cũng nói Tiểu Vũ đứng đây chờ, mình thì chạy vội đến chỗ Ma Vương đang tụ tập. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, ở đây đụng trung Lý Thi Tình, làm thế nào để cứu nàng ra. Không nghĩ tới huyết đấu trường liền chủ động cho hắn cơ hội. Chỉ cần có thể thắng là có thể ôm mỹ nhân về, không có khó. Chủ ghi danh tấp nập, ầm ĩ một phen, không hề có trật tự có thể nói. Ma Vương tu vi cao thâm dùng sức đi đến trước, tu vi yếu hơn một chút cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, cũng quay. Cũng may là bên trong huyết đấu trường không cho phép ẩu đả, bằng không sợ rằng nơi này đã phải đánh thành một đoàn. Dương Khai cũng bỏ sức lực thật lớn, lúc này mới đi lên phía trước nhất, đưa tay vỗ lên bàn ghi danh. Ta báo danh. Ma Vương phụ trách ghi danh ngẩng đầu nhìn hắn, trong con người né qua vẻ khác lạ, nhưng mà vẫn nói. 10 vạn ma tinh. Dương Khai nhe răng, móc ra 10 vạn ma tinh tiền ghi danh. Tiền ghi danh này cũng không phải nhằm vào một mình hắn. Nhóm Ma Vương ghi danh trước cũng giao, Dương Khai biết nên cũng kịp chuẩn bị. Chỉ là khi nãy hắn đã cược toàn bộ ma tinh có trên người, cũng không biết lát nữa có thể đặt tiền cược hay không. Nếu là có thể, may ra còn có cơ hội gỡ lại chút ma tinh về. Ma tộc kia thu ma tinh, ghi chép thẻ số cùng tu vi của Dương Khai. Vậy là coi như xong. Đợi hắn rời đi, ma tộc phụ trách ghi danh ngẩng đầu liếc mắt qua bóng lưng của Dương Khai, lấy ra một vật, sau đó truyền thần niệm vào. Nơi sâu xa trong huyết đấu trường, trong một sương phòng, một ma tộc ngồi ngay ngắn trên ghế hơi híp mắt, khí tức sâu u. Một nữ tử ma tộc quỳ một bên đang tận tâm hầu hạ. Một bên khác, một thượng phẩm ma vương nghiêng tai lắng nghe một hồi rồi xoay người nói. Đại nhân, tên kia báo danh. Ma tộc trên ghế nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biểu thị gì hơn. Thượng phẩm ma vương kia chần chừ một chút rồi mở miệng hỏi. Đại nhân, vì sao để ý người này? Hắn có gì đặc biệt ư? Huyết đấu trường hôm nay vốn là không có hoạt động loạn đấu, càng không có nữ tử nhân tộc kia làm phần thưởng. Là vì đại nhân này bỗng nhiên chạy tới, mang nữ tử nhân tộc kia đến, dặn dò hắn cử hành chuyện này. Sau đó lại căn dặn hắn quan tâm xem, gia hỏa kia kỳ quái hay không. Bây giờ nghĩ lại, đại nhân hẳn là cố ý đẩy nữ nhân dân tộc này ra làm mồi, hấp dẫn tên kia báo danh tham gia loạn đấu. Nhưng làm sao đại nhân chắc chắn người kia nhất định sẽ tham gia? Ma tộc trên ghế dương mắt nhìn hắn, để cho thượng phẩm ma vương kia lập tức rung trong lòng, biết là mình hỏi sai rồi, vội vàng thấp đầu. Ngay lúc hắn lo sợ tái mét mặt, ma tộc trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân bước ra ngoài. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ có âm thanh lạnh lẽo truyền ra. Nghĩ biện pháp giết chết hắn ta đi. Ma vương kia ngạc nhiên một hồi rồi cung kính dạ vâng. Đại nhân, người biết nữ tử kia sao? Tiểu Vũ nhìn Dương Khai hỏi, nếu không biết, vì sao Dương Khai bỗng nhiên báo danh tham gia loạn đấu? Đều là nhân tộc, khả năng biết nhau rất là lớn. Cứ coi là vậy đi. Dương Khai cũng không giải thích thêm. Đại nhân, người không nên ghi danh. Tiểu Vũ có chút sốt sắng. Những ma vương kia đều rất là hung tàn. Nếu người xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Còn bọn hắn ư? Đừng quá bất ngờ mới tốt. Hay là bây giờ chúng ta đi thôi. Nếu không, Thánh Tôn biết rồi trách tội. Nô tỳ nhất định chết không có chỗ chôn. Dương Khai lắc đầu. Không đi được. Ta vừa nộp 10 vạn ma tinh tiền ghi danh. Món nợ này đã không bình được. Hai người chúng ta không cách nào rời khỏi huyết đấu trường này. Tiểu Vũ nghe xong mặt tái mét. Mặc dù trên người nàng có chút ma tinh, nhưng không thể có nhiều như vậy. Dù lấy hết ra cũng không có bù nổi. Dương Khai lại nói tiếp. Lát nữa còn có thể đặt tiền cược, người giúp ta áp lên. Tiểu Vũ cả kinh. Vẫn đặt cược sao? Nhưng chúng ta đâu còn ma tinh. Dương Khai đưa tay gõ đầu nàng. Người thật là đần độn à, Ai biết trên người ngươi có ma tinh hay không? Chỉ cần thắng, chúng ta đều thu được ma tinh. Ai còn tìm chúng ta đòi ma tinh chứ? Tiểu Vũ rất muốn nói, không phải là không có ma tộc làm qua chuyện như vậy, nhưng khi thua, kết cục đều rất thảm. Nhưng việc đã tới nước này cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Dung Khai có thể thắng. Chần chừ một chút, nàng mở miệng hỏi. Đại nhân, người muốn đặt cho chính mình sao? Dung Khai tự tin nói. Đương nhiên rồi, bằng không còn có thể đặt vào ai? Đặt bao nhiêu? 1.000... Không không không, đặt 100 triệu ma tinh đi. 100 triệu? Tiểu Vũ miệng nhỏ khẽ nhếch, ngốc ngay tại chỗ. Vào lúc này, sân bãi sáng lên, ma tộc chủ trì xuất hiện thi pháp hô to. Thời điểm đã tới, tất cả người ghi danh lập tức lên đài. Trận pháp mở ra còn chưa lên đài thì coi là bỏ quyền. Dứt lời, lần lượt từng bóng người từ trên ghế khán giả bắn nhanh ra, hướng tới trung tâm của sân bãi. Dương Khai căn dặn Tiểu Vũ. Nhớ tiền đặt cược. Thân hình nhảy lên, lượt không bay đi, chớp mắt liền vọt vào bên trong màn sáng. Tiến vào nơi này, hắn mới phát hiện không gian bên trong đúng là rất rộng. Hơn nữa cũng không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Bây giờ chỗ hắn đặt chân là một đồi núi, xung quanh đá vụn hỗn loạn, cỏ dại um tùm. Còn không chờ hắn cẩn thận điều tra xong địa hình, 4-5 bóng người đột ngột xuất hiện, dồn dập rơi xuống cách đó không xa. Dương Khai cau mày, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy 4-5 tên này hơi không có ý tốt, nơi đáp xuống cũng có một tư thế là muốn vây quanh mình. Nhìn xung quanh, có người lạnh lẽo cười gằn, cũng có người trực tiếp quay về hắn làm ra động tác cắt cổ. Ồ, đây là coi mình là quả hồng mềm hay sao? Dương Khai khà khà cười nhẹ, từ từ hướng qua bọn hắn dựng thẳng một ngón tay cái, sau đó chuyển động cổ tay quay xuống đất. Ma tộc xung quanh hoàn toàn lộ ra sắc mặt giận dữ, ánh mắt nhìn hắn càng không tốt. Trên ghế khán đài, Tiểu Vũ dùng hai tay che mắt, không dám nhìn tiếp. Nàng thật không hiểu vị đại nhân này đang làm cái gì. Loạn đấu vốn đã hung hiểm vô cùng, không hề có quy củ gì, lại càng đáng sợ. Vậy mà vừa ra sân đã kêu tới nhiều cựu nhân như vậy. Đây là ngại mình sống quá lâu sao? Chương 3447. Lo lắng thì lo lắng, nhưng mà Tiểu Vũ rốt cuộc cũng coi như còn nhớ lời Dương Khai dặn. Nàng lấy thẻ số của mình ra, thần niệm phun trào hướng vào bên trong điều tra. Chỉ thấy bên trong thẻ quả nhiên có thêm tin tức đặt tiền cược của trận loạn đấu này. Đặt cược lần này so với các lần đặt trước lại có sự khác nhau rất lớn. Các lần trước chỉ có 2 lựa chọn, còn lựa chọn lần này nhiều đến 70-80. Nói cách khác, giờ khắc này bên trong huyết đấu trường có 70 cường giả ma tộc, hơn nữa gần như tất cả đều là ma vương. Mỗi ma tộc tham gia loạn đấu đều có mã số của chính mình, mặt sau có giới thiệu đơn giản về tu vi, cường giả nổi danh càng có bí danh, tỉ như người thắng huyết đấu trước đó chính là Độc Phong, cũng trong hàng ngũ loạn đấu lần này. Dương Khai tự nhiên không có bí danh, Tiểu Vũ xem lướt qua từng nhóm, rất nhanh tìm được vị trí thẻ số của Dương Khai. Nhìn tỷ số bồi không khỏi ngẩn ra, còn tưởng rằng mắt mình hoa. Cẩn thận nhìn, phát hiện không có nhìn nhầm. Tỷ số bồi của Dương Khai thình lình cao tới 1:10. Thật sự có vẻ rất không bình thường. Nhìn qua tỷ số bồi ma tộc khác đều trong phạm vi bình thường. Đúng là còn có mấy người 1:10. Nhưng mà mấy ma tộc kia đều là ma soái. Ở bên trong loạn đấu như vậy, ma soái hiển nhiên không thể nào sống cho tới cuối. Phàm là ma vương, trên căn bản đều trong phạm vi trên dưới 1:1, cao nhất chỉ là 1:2. Nhưng mà tin tức đánh dấu trong thẻ số của Dương Khai rõ ràng là trung phẩm ma vương. Là chuyện gì thế này? Như vậy không hợp với lẽ thường. Giống như huyết đấu trường cho là Dương Khai chắc chắn phải chết, cố ý đề cao tỷ số bồi hấp dẫn cho người ta đánh tiền cược. Tiểu Vũ nhất thời cũng không nghĩ ra, nhưng lúc này cũng không cho phép nàng cân nhắc điều gì. Nhất thời nàng đặt tiền cược. Làm xong tất cả những thứ này, Tiểu Vũ người mệt lả, như thể tất cả khí lực đều trôi hết. Cả đời này chưa từng có ngày nào kịch tính như hôm nay. Nàng nghe theo lời của Dương Khai, đặt tiền cược tới 100 triệu. Bên trong huyết đấu trường, Dương Khai khí định thần nhàn đứng một chỗ, ánh mắt quét qua mấy ma vương đang vây tụ bên cạnh. Thần niệm vừa ra liền thu, điều tra lai lịch của bọn họ không sót một cái gì. 4 hạ phẩm, 1 trung phẩm, tương đương với nhân tộc, chính là 4 đế tôn tầng thứ nhất, 1 đế tôn tầng 2. Thật không biết bọn họ lấy đâu ra sức mạnh mà tự tin ở đây vây mình. Hai tay ấn ấn dưới bụng, lắc lắc cái cổ, động động cái vai. Dương Khai kéo giãn gân cốt, một bộ tư thế chuẩn bị làm ra một vô lớn. Mấy ma vương đều nhìn hắn mà cười gằn, ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết. Cạch cạch, hai tiếng vang truyền đến, mang ý nghĩa trận loạn đấu chính thức bắt đầu. Bên trái, một hạ phẩm ma vương lập tức vọt tới Dương Khai, làm như mới vừa bị Dương Khai khiêu khích mà khơi dậy lửa giận, muốn cho Dương Khai biết sự càn rỡ của hắn phải bị đánh đổi. Nhếch miệng cười gằn, một thân ma khí ầm ầm bộc phát, hai ba bước liền chạy đến trước người của Dương Khai, vung ra một quyền, quyền phong gào thét. Trước năm đấm còn ngưng tụ ra một viên cầu đen nhánh thẳng tới nơi ngực của Dương Khai. Hơi thở của sự hủy diệt ầm ầm khuếch tán, ma vương kia cười vô cùng đắc ý. Dương Khai cũng vung ra một quyền, nhưng mà không có chút lực lượng nào, chỉ như tiện tay ra một quyền. Vừa giao phong, nụ cười trên mặt của ma vương kia lập tức cứng đờ, trong tròng mắt lập tức hiện ra vẻ khó mà tin, một loại cảm giác nguy hiểm khó có thể tưởng bao phủ toàn thân hắn. Không giải thích được, hắn cảm giác xung quanh đều trở nên vô cùng chậm rãi. Hắn thậm chí có thể tin tưởng nhìn thấy quyền của mình bị một quyền của tên kia đập cho nát tan, thịt nát xương gãy bay tán loạn, sức mạnh cuồng bạo không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục chèn ép tàn phá đến cánh tay mình. Trọn cánh tay, từng tấc bị chấn vỡ ra, vẫn tiếp tục ầm ầm đập trên lồng ngực mình. Xương máu bạo nổ, đã không còn hình bóng ma vương kia. Vừa ra một chiêu, hạ phẩm ma vương này liền bị Dung Khai đập thành bột mịn. Tất cả mọi người không kịp phản ứng. 4 ma vương khác còn đứng một bên, chuẩn bị thăm dò sâu cạn của Dung Khai rồi ra đối sách. Dương Khai đã vọt ra từ trong đám mưa máu, một thân bao bọc sát cơ lạnh lẽo, trong thời gian ngắn liền nhào đến trước mặt một hạ phẩm ma vương khác. Như cũ là một quyền đảo ra cũng không thèm nhìn, thân hình nhất chuyển lướt về một phía khác, hướng tới hạ phẩm ma vương thứ ba vẫn là ra một quyền. Mãi đến tận khi quyền này đập trúng ma vương thứ ba, thân thể ma vương thứ hai mới bỗng nhiên vỡ toang. Hai ma vương còn lại đều vô cùng ngạc nhiên biến sắc, hầu như không dám tin vào hai mắt mình. Ngay lúc bọn hắn còn đang chần chừ, ma vương thứ ba đã bị Dung Khai đập trúng theo gót hai đồng bạn trước đó. Lui, lui nhanh! Còn dư lại hai ma vương, bản năng muốn kéo ra khoảng cách với Dung Khai. Dung Khai bỗng bình tĩnh, xông hai người nhếch miệng cười gằn, để cho bọn hắn sởn cả tóc gáy. Hai tay thành trảo, trảo vội tới vị trí của hai người, thôi động pháp tắc không gian. Hai bóng người đang thối lui lập tức bị định ngay tại chỗ. Như có gông cùm xiềng xích vô hình khóa chặt bọn hắn, để cho bọn hắn không thể nào động đậy được. Không chỉ như vậy, dưới lực lượng vô hình, hai ma vương còn bị một nguồn sức mạnh kéo về Dương Khai. Nhất thời chung quanh đều mờ mịt, ra sức giãy giụa. Nhưng để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng là dù giãy giụa cũng không có chút tác dụng nào. Chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân mình cách Dương Khai ngày càng gần. Dương Khai thân hình hơi ngửa ra sau, hai tay kéo ra sau, cả người như một dây cung, cung kéo hết dây, hai tay thành quyền đánh ra phía trước. Song long xuất hải. Rầm rầm hai tiếng, gần như không phân trước sau, hai quyền nện trên người của hai ma vương. Trung phẩm ma vương cùng hạ phẩm ma vương gần như không khác biệt, thân thể lập tức bạo nổ, mưa máu thịt nát bay tứ tung, đại địa dưới chân cũng trở nên bừa bộn. Trên ghế khán giả, không ít ma tộc thấy được một màn chấn nhiếp nhân tâm này, đều ầm ầm khen hay, biểu hiện cũng biến thành phấn khởi cực kỳ. Dị thường của bọn hắn hấp dẫn chú ý của những người khác, càng ngày càng có nhiều ma tộc quan tâm đến tình huống của Dương Khai. Dù cho những ma tộc này không được thấy trạng diện Dương Khai lấy một địch năm, tùy ý nghiền ép giết chóc trước đó, nhưng mà những thứ lưu trên chiến trường đã nói rõ, chỉ trong chốc lát, ở đây đã bạo phát ra một hồi huyết chiến, hơn nữa tuyệt đối không phải là đơn đả độc đấu. Bởi vì dấu vết còn lại không chỉ là một người chết lưu lại. Dạ Hỏa còn sống này không thể nghi ngờ chính là người duy nhất còn sống sót. Điều này làm cho những ma tộc kia cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Dù sao, loạn đấu chỉ mới bắt đầu không tới 3 hơi thở. Làm sao mới một hồi đã chết nhiều ma vương như vậy? Hơi tìm hiểu thêm mới biết tình huống khi trước. Lập tức đều vô cùng thán phục, càng chú ý nhiều hơn vào Dương Khai. Muốn nhìn xem, rốt cuộc tên này có phải là 3 đầu 6 tay hay không? Làm sao có thể một người mà giết chết 5 ma vương nhanh như vậy được? Càng có ma tộc bắt đầu điều tra thẻ số của mình, tìm được tin tức của Dương Khai. Sau khi phát hiện tỷ số 1 bồi 10 kinh khủng, đều ảo não không thôi. Sớm biết tên này cường hãn như vậy, nhất định không tiếc máu mà đặt vào hắn mới đúng. Không chừng có thể nhờ vào đó mà một đêm chợt giàu. Tại một góc của khán đài, Tiểu Vũ hai tay che mắt run lẩy bẩy. Nàng không dám nhìn cảnh tượng bên trong huyết đấu trường. Hôm nay, nếu Dương Khai chết ở đây, vậy kết cục của nàng cũng tuyệt đối sẽ không tốt. Trực tiếp bị xử tử là kết quả tốt nhất. Tệ nhất là ngay cả hồn phách đều bị hút ra, ngày đêm dằn vặt, sống không bằng chết. Mãi cho tới khi xung quanh truyền ra tiếng hoan hô, nàng vẫn không dám bỏ tay ra, e sợ cho nhìn thấy cảnh tượng mà mình sợ nhất. Một cái tay nhẹ nhàng vỗ vai nàng, chính là một ma tộc ngồi sau nàng, lòng tốt nhắc nhở. Này, đại nhân nhà ngươi không có chết. Không chết sao? Tiểu Vũ ngẩn ra, từ từ mở tay ra, híp một mắt lo lắng đề phòng. Liếc mắt nhìn qua huyết đấu trường, quả nhiên, thế Dương Khai bình yên vô sự đứng, còn mấy ma vương bày tụ canh hắn thì không thấy đâu. Mấy ma vương kia đâu rồi? Trước khi loạn đấu, rõ ràng có mấy ma vương vây gần. Tiểu Vũ không khỏi có chút thất thần. Như nhìn thấu nghi ngờ của nàng, ma tộc đằng sau nói. Mấy tên kia đều bị đại nhân nhà ngươi giết chết rồi. Tiểu Vũ càng ngạc nhiên hơn, đây chính là 5 ma vương A. Nhanh như vậy đã bị đại nhân giết rồi sao? Xoay đầu nhìn ma tộc đằng sau một chút, một bộ không thể tin. Thật sự là không thể nào tin, không thể nào tin được. Ma tộc này chỉ là một ma soái, đột nhiên thấy được vết tích dữ tợn trên mặt của Tiểu Vũ cũng là hơi sửng sốt, nhưng mà rất nhanh cười nói. Đại nhân nhà ngươi có la lịch gì, xem ra rất là lợi hại à. Tiểu Vũ chậm rãi lắc đầu, vấn đề này nàng tự nhiên không trả lời. Ma tộc kia như có đoán trước, lại mở miệng nói. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thắng đến cuối cùng sao? Không biết. Chỉ mong hắn có thể kiên trì cho tới cuối. Ma soái kia hai mắt tỏa sáng, ánh mắt không rời nhìn chăm chăm Dương Khai, vẻ mặt phấn khởi. Nếu như hắn có thể sống cho tới cuối, ta có thể phát tài rồi. Tiểu Vũ cau mày. Liên quan gì tới ngươi? À, bởi vì ta đặt cho hắn 2 triệu ma tinh. À, thì ra là vậy. Tiểu Vũ im lặng, chẳng trách tên này quan tâm đại nhân, hóa ra tiền đặt cược trên người đại nhân. Tỷ Mỹ ngẫm lại, có thể là đối thoại vừa nãy của mình cùng Dương Khai, hắn đã nghe. Bằng không, với tỷ số bồi vừa nhìn thấy đã nghi kia, có ma soái nào cam lòng ép nhiều ma tinh như vậy? 2 triệu ma tinh nếu như thắng, vậy chính là được 20 triệu. Có thể mua được rất là nhiều vương cấp ma bảo. Đối với một ma soái, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Sự thật cũng là như vậy. Ma soái này đúng là đã nghe được những gì Dương Khai cùng Tiểu Vũ nói, mới dám đặt tiền cược trên người hắn. Dưới cái nhìn của hắn, Dương Khai dám tự ép 100 triệu trên người mình. Vậy nói rõ, hắn có tự tin rất lớn. Vì vậy, tên ma soái quyết định thật nhanh đem toàn bộ ma tinh mình có mang ra đặt. Vốn là còn có chút lo được lo mất, cảm thấy có phải mình đã quá mức không suy nghĩ kỹ. Tỷ số 1 bồi 10 này chưa bao giờ xuất hiện qua trong huyết đấu trường. Nếu như huyết đấu trường dám mở ra tỷ số bồi như vậy, vậy hẳn phải có niềm tin đảm bảo Dương Khai sống không tới cuối. Nhưng vừa mở màn đã thấy Dương Khai thể hiện ra sức chiến đấu khủng bố, ma soái này liền cười không có ngập được miệng. Thực lực như vậy, ma vương bình thường không thể nào là đối thủ được. Chương 3448. Bên trong huyết đấu trường, Dương Khai nhàn nhã huýt sáo, cúi đầu nhìn chân mình, nơi mắt cá chân chẳng biết từ khi nào đã bị một bàn tay nắm chặt. Ma nguyên từ trong lòng bàn tay phun trào, làm động tác muốn bắt. Chỉ là chủ nhân của bàn tay kia dường như nhận ra có chỗ nào không đúng. Giờ khắc này vẫn giữ tay ở chân của Dương Khai, cũng không nhúc nhích. Ngay lúc ánh mắt của Dương Khai nhìn tới, bàn tay to quyết định thật nhanh rút về dưới lòng đất. Trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tùng. Dương Khai nhếch miệng cười gằn, nhấc chân lên, mạnh mẽ dẫm xuống một cái. Nơi bị dẫm lập tức toát ra một cái khe nứt to. Khe nứt lan tràn ra phía trước như rắn ra khỏi hang, kéo dài ra tốc độ cực nhanh. Dưới đất truyền ra một tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, ở đoạn vị trí trước nhất của kẻ hở, một bóng người phóng lên trời, cả người cát bụi bay lượn quanh, để cho người ta không thấy rõ khuôn mặt. Đây rõ ràng là một sa ma, cũng không biết từ khi nào ẩn giấu mai phục dưới chân của Dương Khai, tùy thời có thể cho Dương Khai một đòn trí mạng. Chỉ là năm ma vương trước đó thật sự chết quá nhanh, không thể chế tạo cho hắn cơ hội thích hợp. Bây giờ bị bức ép bại lộ tung tích, ưu thế lớn nhất đã không còn. Sa ma này vừa lộ mặt liền điên cuồng thoát thân, các bụi trên người càng là chấn động mạnh, ma nguyên cuồn cuộn, sỏi đá như bão cát phủ tiêu Dương Khai. Mỗi một hạt cát hạt sỏi đều do hắn dùng ma nguyên rèn luyện vô số năm mà ra. Lực sát thương vô cùng mạnh mẽ, không kém đỉnh cao ma vương một đoàn toàn lực. Vô số sỏi đá đồng thời kéo đến, chính là ma vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Tiếng xùy xùy xe gió không dứt bên tai. Sa ma vừa chạy vừa quay đầu liếc mắt, nhất thời cau mày. Chỉ vì đằng sau đã không có một bóng người, mình liều mạng phản kích lại hoàn toàn đánh vào chỗ trống. Đang nghi hoặc không hiểu, một luồng khí tức đột ngột xuất hiện ngay phía trước, chặn ngay đường đi. Sa ma kinh hãi biến sắc, xoay đầu nhìn. Chỉ thấy lẽ ra ở đằng sau, Dương Khai chẳng biết từ khi nào đã chạy ra phía trước, một mặt hài hước đang nhìn mình, cách mình chỉ có 3 trượng. Là lúc nào? Không kịp ngẫm nghĩ, hắn lập tức làm ra phản ứng bản năng, quanh thân chấn động, ngưng lại thân hình lướt gấp, muốn từ bên cạnh của Dương Khai mà đào thoát. Dương Khai đưa ra một tay hướng tới vị trí của hắn, nhẹ nhàng vồ một cái. Sau một khắc này, Sa Ma liền cảm giác phần gáy bị một bàn tay lớn chặn, hô hấp không thông. Cả người càng là không có tự chủ được, bị kéo tới trước mặt Dương Khai, hai chân cách mặt đất, cả người bị treo lên. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng theo đế nguyên cuồng bạo trào vào bên trong cơ thể, lập tức để cho hắn mất đi sức phản kháng. Ngươi! Sa Ma cho tới giờ phút này mới phát hiện sức mạnh của Dương Khai dường như hơi khác thường. Thứ tràn vào trong cơ thể mình không phải là ma nguyên, ngược lại giống như đế nguyên, giống như nhân tộc đồn đại. Không khỏi trợn to mắt, một mặt không thể nào tưởng nhìn Dương Khai. Tên này chẳng lẽ là một nhân tộc? Còn chưa suy nghĩ xong, thứ sức mạnh tràn vào trong người liền sôi trào, tàn phá lục phủ ngũ tạng, phá hoại máu thịt xương cốt. Trên mặt của Sa Ma lộ ra đau đớn, chỉ mấy hơi sau liền nổ tung. Ngắn ngủi vài chục hơi, ma vương chết trên tay của Dương Khai đã có tới 6 tên. Dương Khai có cảm giác quay đầu nhìn sang một hướng khác. Chỉ thấy nơi xa, trên một ngọn núi, một thân ảnh yểu điệu lẳng lặng đứng trên đỉnh núi, mắt cũng đang nhìn về mình. Cái quỷ gì đây? Dương Khai nét mặt cổ quái. Trận loạn đấu này, phần thưởng cuối cùng là Lý Thi Tình. Sao lại có ma nữ tham gia? Chẳng lẽ ma nữ này có một ít ham muốn đặc thù? Cũng không phải là không có khả năng này. Dù sao rừng lớn, chim gì cũng có. Cách không đối diện, Dương Khai rất nhanh nhận ra ma nữ này là một vũ ma, bởi vì sau lưng nàng ta có một đôi cánh tinh xảo. Nhếch miệng xông tới nàng ta nở nụ cười. Ma nữ kia xoay người rời đi, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ kiên dè nồng nặc. Hiển nhiên, nàng ta đã thấy được một màn Dương Khai đại phát thần uy khi trước. Coi Dương Khai là cường địch, bằng không tuyệt đối không thể nào lui bước dứt khoát như vậy được. Trên khán đài, Tiểu Vũ hai tay che môi mình, thất thần nhìn thân ảnh của Dương Khai. Trước đó, nàng không thấy cảnh tượng Dương Khai đánh giết 5 vị ma vương kia. Nhưng bây giờ hắn oai hùng đánh giết một sa ma, nàng nhìn rõ ràng. Sa ma kia rõ ràng cũng là một ma vương, nhưng mà với Dương Khai lại như một đứa bé lên ba, không có đỡ nổi một đòn. Điều này cũng để cho nàng cảm thấy tự tin hơn với Dương Khai, cảm thấy hắn không phải là không có khả năng sống cho tới cuối. Lúc này không chớp mắt chú ý Dương Khai, mà soái đằng sau cũng cười hằng hắc. Thấy chưa, đại nhân nhà ngươi quả nhiên là thực lực mạnh mẽ, lần này ta không có đặt trật nha. Dường như là vì thích ứng được quy mô loạn đấu lần này, không gian huyết đấu trường vốn không coi là nhỏ, giờ trở nên càng rộng hơn nhiều. Dương Khai đánh chết 6 ma vương khi xong, liền lững thững đi bộ, đi khắp xung quanh huyết đấu trường. Đối với hắn, mục đích cuối cùng là thắng được Lý Thi Tình tới tay, nên hết thảy ma tộc bên trong huyết đấu trường đều là địch nhân, đều là hạng người có thể giết. Có lẽ trông hắn giống như người hiền lành, hắn không khôi ngô dữ tợn như ma vương, nên rất dễ khiến cho người khác mơ ước. Nhưng đều không ngoại lệ, ma tộc đến đây khiêu khích đều chết vô cùng thê thảm. Dương Khai một đường đánh giết, trừ 6 ma vương bị hắn giết ban đầu, trong vòng một canh giờ là giết thêm 7-8 tên ma vương khác. Nói cách khác, bên trong toàn bộ huyết đấu trường, ma vương chết dưới tay hắn đã có đến 10+ người. Đây là một tỷ lệ cực kỳ khủng bố, phải biết tổng số người tham gia loạn đấu lần này cũng mới có 70-80 thôi. Động tĩnh bên hắn cũng hấp dẫn vô số ma tộc trên khán đài chú ý, dồn dập tìm hiểu. Tên này đến cùng là từ nơi nào? Vì sao trước kia không có thấy? Không ít ma tộc lộ ra phấn chấn chờ mong. Ước gì Dương Khai giết càng nhiều thì càng tốt. Tốt nhất có thể sống cho tới cuối. Những người này tự nhiên đều là người đặt cược vào Dương Khai. Cũng không phải chỉ có ma soái sau lưng Tiểu Vũ là đặt tiền cược trên người của Dương Khai. Mà ma tộc muốn một đêm chợt giàu không phải là số ít. Trong tin tức tiền đặt cược, chỉ có Dương Khai cùng mấy tên ma soái không biết sống chết là có tỷ số bồi 1-10. Mấy ma soái khẳng định không thể đặt, nhưng như vậy lựa chọn duy nhất cũng chỉ có Dương Khai. Mấy vạn khán giả của huyết đấu trường, đặt cửa Dương Khai tối thiểu cũng có 1000 người. Bây giờ 1000 người này có thể nói là không chớp mắt nhìn chăm chăm Dương Khai, sợ hắn đột nhiên bỏ mạng bên trong huyết đấu trường. Một giờ sau, hỗn loạn bên trong huyết đấu trường từ từ bình ổn. 70-80 người tham chiến bây giờ còn sống chỉ còn có gần một nửa. Hơn một nửa cơ bản đều chết hết. Thế nhưng có thể sống cho tới bây giờ, cơ bản đều là hạng người có tuyệt kỹ bảo mệnh hoặc là thực lực mạnh mẽ. Ồ, những tên kia đang làm gì? Ma soái sau lưng của Tiểu Vũ bỗng nhiên phát hiện ra điều gì, ngạc nhiên nhìn một chỗ. Tiểu Vũ nghe tìm tòi một hồi bên trong huyết đấu trường, cũng rất nhanh phát hiện ra chỗ không đúng. Trước đó, nàng luôn chú ý Dương Khai, không xem những người khác đang làm gì. Giờ được ma soái nhắc nhở mới bừng tỉnh phát hiện ra có không ít ma vương đang tụ tập một chỗ, thần sắc nghiêm túc đang cùng thương nghị điều gì. Đây là gì? Bên trong huyết đấu trường còn có thể nhìn thấy một màn như vậy sao? Tiểu Vũ cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Chỉ là lần này, nàng lần đầu đến huyết đấu trường, cũng không hiểu môn đạo trong này, chỉ có thể quay đầu hỏi ma soái. Bọn họ là đang muốn liên thủ, loạn đấu cho phép làm như vậy sao? Ma soái nghe thì nở nụ cười. Cái gọi là loạn đấu, chính là không có quy củ, chỉ cần có thể sống cho tới cuối là được, nào có cái gì là không cho phép, chỉ là cái gì? Nhân số của bọn họ như vậy, không khỏi quá nhiều rồi. Ma soái cau mày, trước đây cũng không phải là không có tiền lệ như thế. Bên trong loạn đấu có người tạm thời kết làm đồng minh, cùng tiến cùng lùi, đến thời khắc cuối lại cùng phân thắng bại. Nhưng đó cũng chỉ 2-3 người liên thủ, 3-4 người coi như là nhiều rồi. Bởi nhân số càng nhiều, biến số sẽ càng lớn. Ai cũng không thể đảm bảo người khác có phải tâm hoài quỷ thai hay không. Vạn nhất bị ám hại thì làm sao bây giờ? Còn một đám ma tộc đang tụ tập bên kia, đâu chỉ 3-4, có hẳn 7-8 người. Còn có người đang tới gần bên kia. Tiểu Vũ duỗi tay chỉ vào một chỗ nào đó. Ma soái nhìn, phát hiện quả là vậy. Có một ma vương đang nhanh chóng phi tới hướng những người kia tụ tập. Chỉ chốc lát liền tới nơi, trực tiếp gia nhập. Nhóm ma vương cũng chỉ là nhìn hắn một cái, liền không cần nghĩ nhiều mà chấp nhận ngay. Đây là đang làm gì? Ma soái cũng bị hồ đồ rồi, Nếu bọn họ đang liên thủ đối phó địch nhân, cũng không cần thiết tụ tập nhiều người như vậy. Huống chi, ai có thể khiến cho bọn hắn cùng tụ tập một chỗ, để cho bọn hắn cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Mơ hồ, ma soái này cảm thấy hơi có khí tức âm mưu, cau mày liếc mắt sang Dương Khai. Mặc kệ những người này đối phó với ai, đối phó với Dương Khai mà nói đều là một cửa ải khó. Muốn sống cho tới cuối, nhất định phải đánh tan những người này liên thủ mới được. Tuy rằng Dương Khai biểu hiện cực kỳ kinh diễm, liên tiếp đánh chết mười mấy ma vương, nhưng đến cùng có thể qua cửa ải này không, ai cũng không rõ ràng. Ngay vào lúc này, nhóm ma vương kia có vẻ đã thương nghị thỏa đáng cùng nhảy lên, hướng một phương hướng khác mà phi đi. Giây lát, liền đến bên trên một ngọn núi, cùng dùng thần thông ẩn nấp trên đó, chỉ lưu lại một ma vương đứng lăng lập trong hư không. Còn muốn mai phục? Ma soái trợn to mắt, một mặt thất thần. Nhiều ma vương như vậy tụ tập, gần như có thể nói là tồn tại vô địch, lại còn muốn đi mai phục. Rốt cuộc là ai đáng để cho bọn họ coi trọng như vậy? Sau khi tất cả mọi người ẩn nấp xong, ma vương lưu lại kia thoát một cái, bay xa ra ngoài. Ma soái sau lưng của Tiểu Vũ chợt quát to, mặt như tro tàn, nét mặt đưa đám. Xong, xong rồi, lần này là xong rồi. Tiểu Vũ bị hắn hét lên làm cho sợ hết hồn, không nhịn được quay đầu lườm hắn. Ma soái kia chép miệng, một mặt đồng tình liếc sang Tiểu Vũ. Xin nén bi thương. Nén bi thương cái gì? Tiểu Vũ nghe rất là căm tức, nàng đang vì Dung Khai mà lo lắng vô cùng. Tên sau lưng này lại nói năng lỗ mãng, đây là đang nguyện rủa đại nhân a. Kết thúc tập 698 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.